Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, vô địch S cấp bậc hồn thú cự viên. Lão tổ nhà họ Mộng trở về. Giết. Cố Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Đồng thời thực lực cũng là quá cường đại. Tại hồn thú trong đại quân, giống như là hổ vào bầy dê. Trừ phi là gặp phải S cấp bậc hung thú, bằng không hắn thật là có thể nói thành là vô địch. Tại chém giết hồn thú phương diện này, nhất định chính là cái hình người đồ sát máy móc. Chết, Cố Thành một đao vung ra, bén nhọn lưỡi đao chém vào như mưa. Tất cả tiếp xúc đến đao mang hung thú cơ hồ đều chết. Một đao chính là một đoàn hung thú tử vong. Cho dù là đại thống lĩnh đỉnh phong cấp độ hồn thú đều không thể ngăn cản Cố Thành một đao. Bởi vì Cố Thành trên đường đi không tìm kiếm S cấp bậc hồn thú. Không đến nửa giờ, liền đã không sai biệt lắm có được lấy mấy chục vạn hung thú tử vong tại Cố Thành trong tay. Nhưng ở cái này toàn bộ thú triều trong đại quân, Cố Thành chém giết hung thú số lượng tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, lại trọn vẹn giảm bớt rất nhiều hồn thú sư áp lực. Tránh khỏi thương vong cực lớn. Mà ở một bên khác, Tiểu Viêm đang tại xuyên toa hồn thú trong đại quân. Lợi dụng lấy nó cường đại tốc độ, cấp tốc từ từng con hồn thú trên người xẹt qua. Tốc độ của nó rất nhanh, lại thêm bản thân liền là hồn thú. Cho nên, căn bản cũng không có hồn thú chú ý tới nó. Cho dù là một chút đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chú ý tới, cũng chỉ là cho rằng là thú triều trong đại quân một viên. Cho nên, nửa canh giờ này bên trong, chết ở Tiểu Viêm trong tay hồn thú cũng đầy đủ đạt đến mấy vạn con. Nơi xa, Cố Thành một đường chém giết. Rất nhanh, liền chảm giết ra một đường máu đi ra. Đúng vào lúc này, một đường băng lãnh mà lại vô tình ánh mắt nhìn chăm chú mà đến rồi. Cố Thành thân thể chấn động, liền vội ngẩng đầu, phát hiện tại cực bầu trời xa xăm, tông sư chiến trường vòng tròn bên trong, một cái chiều cao vượt qua 6 mét cự viên đang tại lạnh như băng đem hắn nhìn qua. Nhìn vài giây đồng hồ về sau, ánh mắt liền rời đi. Cố Thành cả người cũng nhịn không được buông ra một hơi. Vừa rồi một chớp mắt kia, cả người cảm giác phảng phất muốn hít thở không thông. Loại cảm giác này thật sự là quá kém. Cố Thành tức khắc minh bạch. Đây tuyệt đối là lần này thú triều trong đại quân. Cái kia duy nhất một tên vô địch S cấp bậc hung thú. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể cho hắn như vậy ba động khủng bố. Dù cho là Lý Sơn cũng đều xa xa không thể sánh bằng. Cố Thành có cảm giác, cái kia cự viên chỉ cần một bàn tay liền có thể dễ dàng chụp chết bản thân. Lúc trước là bởi vì ta chảm giết quá nhiều hồn thú nguyên nhân, cho nên bị hắn chú ý tới sao? Cố Thành trong lòng kinh hãi lo âu nói. Trận này chiến dịch một mực kéo dài đến ánh tà ngả về Tây. Thẳng đến đêm tối tiến đến về sau, thú triều đại quân tại chỗ đầu vô địch S cấp bậc hung thú một tiếng gào thét phía dưới. Nhanh chóng lui đi, một ngày này, liền như vậy đi qua. Tất cả mọi người buông ra thở ra một hơi. Tiếp đó, chỉ cần tái chiến đấu một ngày, cái kia liền có thể chờ đợi lão tổ nhà họ Mộng đến. Đến lúc đó, trận này thú triều liền sẽ triệt để giải trừ. Sau đó, đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Bởi vì lúc trước đánh giết hung thú quá nhiều, cho nên Cố Thành cũng không có siêu tập hung thú huyết. Bây giờ, tại siêu tập về sau, rất nhanh, Cố Thành liền thu được tiếp cận 30.000 phần hung thú huyết. Đúng lúc này, Tiểu Viêm loạng choạng đến đây. Bụng của nó ở một cái. Rất rõ ràng là hấp thu thật nhiều hung thú huyết. Chủ nhân, đây là tiểu huyết thu thập được hung thú huyết. Tiểu Viêm nhấc lên mấy túi chữ vật tử. Cố Thành tiếp nhận, bên trong chừng tiếp cận 1 vạn phần hung thú huyết. Đây đều là Tiểu Viêm vừa mới thu thập hung thú huyết. Tuyệt đại bộ phận hung thú huyết đều bị nó hút ăn. Nhưng đối với Cố Thành mà nói, cũng đã đủ. Nhiều như vậy hung thú huyết, tại tăng thêm lúc trước lấy được hung thú huyết, đã đầy đủ Cố Thành sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Chiến trường quét dọn xong về sau, Cố Thành chính là trở về trong nhà về sau. Tiểu Viêm chính là trực tiếp tiến về trong phòng tu luyện bế quan. Nó trên chiến trường hút ăn số lớn hung thú huyết. Bây giờ nhất định phải tu luyện tiến hành tiêu hóa. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền lâm vào một cái cấp độ sâu trạng thái ngủ đông bên trong. Mà Cố Thành cũng không có chuẩn bị bế quan, mà là thời khắc chú ý trên chiến trường tin tức. Chỉ cần vừa có động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức tiến về chiến trường, tiến đến tương trợ. Tới ngày thứ tư, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ hai có hung thú đại quân tới trước. Chỉ là một lần này hung thú đại quân so với trước kia ít đi rất nhiều. Hơn nữa tên kia vô địch S cấp bậc hồn thú cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, cái kia vô địch S cấp bậc hồn thú cũng hiểu biết. Không đem cái này tinh hà đại căn cứ lồng phòng ngự đánh vỡ, căn bản là vô dụng. Tin tưởng, đợi đến lần tiếp theo xuất hiện, cái này vô địch S cấp bậc hung thú tất nhiên sẽ xuất lĩnh tất cả hồn thú đại quân đến đây xâm chiếm. Nhưng là, nó nhất định không có cơ hội. Bởi vì, tại ngày thứ năm ngày mới tảng sáng thời điểm, Lý Sơn liền phát tới một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Lão tổ nhà họ Mộng, tinh hà đại căn cứ duy nhất một tên vô địch cấp bậc tông sư cường giả, rốt cuộc đi tới. Hơn nữa, lần này hắn còn từ nhân tộc bên trong tòa thánh thành mang đến một người bạn thân cùng một chỗ tương trợ. Nghe được cái này tin tức, tinh hà đại căn cứ bên trong, vô số người bắt đầu chấn phấn. Rất nhanh, chiến tranh liền vang dội. Một ngày này, Cố Thành đi theo đông đảo tinh hà đại căn cứ cấp bậc tông sư cường giả cùng nhau đi tới chiến trường bên trên. Lần chiến đấu này, không thể nghi ngờ sẽ là cuối cùng một trận tính quyết định chiến dịch. Một khi nhân loại thắng, là tinh hà đại căn cứ bảo trụ, bình yên vô sự. Nếu là thất bại, là tinh hà đại căn cứ tất nhiên sẽ bị xóa tên. Đây hết thảy quyết định cuối cùng, vẫn là muốn nhìn rốt cuộc phương nào vô địch tông sư càng thêm cường đại. Chỉ có vô địch cấp bậc tông sư mới có thể chân chính chi phối lấy cuộc chiến đấu này. Rất nhanh, trên chiến trường, lão tổ nhà họ Mộng xuất hiện. Hắn một bộ áo trắng, dáng người cao ráo, là một người đàn ông tuổi trung niên. Thoạt nhìn khá là phong độ nhẹ nhàng. Trên thân thể bộc phát ra một cỗ vô địch cấp bậc tông sư khí tức. Đúng lúc này, tại lão tổ nhà họ Mộng bên cạnh, lại xuất hiện một bóng người. Hắn một bộ áo bào đen, tướng mạo bình thường, nhưng là khí tức lại không kém chút nào lão tổ nhà họ Mộng bao nhiêu. Cái này là lão tổ nhà họ Mộng lần này từ nhân tộc Thánh Thành mang tới hảo hữu. Cũng là hàng thật giá thật một tên vô địch cấp bậc tông sư cường giả. Từ trong miệng của người khác, Cố Thành đã biết tên của người này, Triệu Thông vô địch tông sư. Lúc này, lão tổ nhà họ Mộng đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua thú triều bên trong tên kia vô địch S cấp bậc hung thú cự viên. Âm thanh băng lãnh mở miệng nhanh chóng thối lui, có thể lưu một mạng. Nhưng mà, đầu này vô địch S cấp bậc hung thú cự viên lại là cười, mắt lộ ra lấy nhàn nhạt trào phúng. Lập tức, lão tổ nhà họ Mộng giận. Sau đó, một trận đại chiến không nói lời gì lại bắt đầu. Rầm rầm rầm, trên trời cao, cự viên cùng lão tổ nhà họ Mộng triệt để chiến đấu. Mà ở phía dưới, đông đảo cấp bậc tông sư cùng đối phương S cấp bậc hung thú cũng là bắt đầu chiến đấu đến cùng một chỗ. Cái khác cấp bậc hồn thú sư cùng các hồn thú cũng là bắt đầu chiến đấu ở cùng một chỗ. Cùng cấp bậc tông sư ở giữa ngươi tới ta đi chiến đấu khác biệt. Cấp thấp hồn thú sư cùng hung thú ở giữa chiến đấu, thật sự là quá mức thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, cả vùng phía trên, toàn bộ đều là màu đỏ tươi huyết thủy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.